Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1113, Thuấn Sát. Võ đài trên, hai bóng người đối lập, không hối hận tăng nhân, tràn đầy một loại ở cao lâm hạ cảm giác ưu việt. Như là bố thí, như là thương hại, mà ở võ đài ở ngoài, Bạch Như Xương, Lôi Tàng, Thần Tú đám người, cũng đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nhìn võ đài, nói chuẩn xác, là nhìn Lý Mục, ánh mắt kia, giống như là nhìn một con dê đợi làm thịt. Ba người bọn họ, đều muốn tự tay kết quả Lý Mục, nhưng hết sức đáng tiếc. Luân hồi tiên cầu đối chiến sắp xếp, nhưng là đem Lý Mục giao cho Hoa Tàng tự tăng nhân không hối hận. Không hối hận thực lực chân chính, tự nhiên là không bằng Lý Mục. Công chính đánh một trận lời, đừng nói là Lý Mục, tự liền Liễu Đông Sam, Cố Thiết Y đám người, cũng có thể không uổng quá đại công phu địa đánh bại Lý Mục. Nhưng làm Hoa Tàng tự một thành viên, không hối hận trong tay, là nắm giữ đọa tiên lực lượng ra tay, thiên hạ sinh linh, đều có thể giết. Vì lẽ đó, Lý Mục hôm nay chết chắc rồi, đặc biệt là Bạch Như Xương cùng Lôi Tàng, cũng đã ở trong lòng thiết tưởng, một khi Lý Mục bị ngược giết ở trên lôi đài, bọn họ nên làm sao ăn mừng. Võ đài trên, Lý Mục không nói gì, từng nhánh phi đao màu vàng óng, ở Lý Mục bên người hiện ra, giống như nhảy lên màu vàng tinh linh, thái độ đã biểu lộ vô cùng nhuần nhuyễn, không hối hận tăng nhân trong con ngươi hiện ra ý lạnh. Nếu Lý thí chủ u mê không tỉnh, cái kia, lời còn chưa dứt, oanh, võ đài thượng khí bảo chi tiếng vang lên, Lý Mục thân hình uyển như là ma vụt lên từ mặt đất, lời không hợp ý hơn nửa câu, trực tiếp ra tay. Hả? Không hối hận tăng nhân trong lòng căng thẳng, hắn theo bản năng mà vận chuyển Phật công, chính phải ra tay phòng ngự. Nhưng vào lúc này, chỉ cảm thấy giữa cổ hơi nóng lên, một luồng đáng sợ cực nóng dị lực, nháy mắt tựu dọc theo cổ, xâm nhập trong cơ thể. Xảy ra chuyện gì? Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, trước mắt tầm mắt, liền là quỷ dị địa xoay tròn, mò hẹn một phần ngàn thuấn, tầm mắt một lần nữa bình thường. Bên tai vang lên khác nào trào nước sấm mùa xuân, giống như tiếng kinh hô. Lúc này, không hối hận tăng nhân trong lòng hiện ra một tia mờ mịt. Bởi vì hắn dư quang chung quanh lôi đài các tộc cường giả, trong mắt dồn dập phun ra khó tin vẻ mặt. Nhưng vấn đề là, tầm mắt độ cao, giống như là có chút quỷ dị. Phảng phất, so với trong ngày thường lùn một ít. Không đúng. Tại sao ta thấy được bóng lưng của chính mình? Võ đài trên, 10 mét ở ngoài, cái kia thân mặc đồ trắng tăng y, thon dài cao ngất thân thể, rõ ràng là chính mình a. Vì sao ta sẽ thấy mình sau lưng? Hơn nữa, thân thể của ta không có đầu lâu. Một loại run rẩy linh hồn kinh sợ cảm giác nháy mắt đem không hối hận tăng nhân nhấn chìm. Coi như là phản ứng ngu ngốc đến mấy, hắn cũng đã minh bạch, hắn bị bêu đầu, bị chém xuống đầu lâu. Hắn liếc mắt vừa nhìn, thấy được Lý Mục cánh tay, đầu của hắn bị treo xách ở Lý Mục trong tay. Vừa nãy cái kia chớp mắt trong nháy mắt, Lý Mục tốc độ xuất thủ, đột phá phản ứng của hắn cực hạn, càng là bị một đao tựu chém xuống đầu lâu. Làm sao sẽ nhanh như thế? Không hối hận tăng nhân kinh hoàng. Hắn điên cuồng thôi thúc công pháp, nghĩ muốn thân thể khôi phục. Đối với chuẩn đế cấp cường giả tới nói, chém xuống đầu lâu, vỡ nát trái tim, thậm chí cả người trên dưới đều hóa thành thịt nát, cũng không tính là vết thương chí mệnh. Huyền công vận chuyển, liền có thể lấy hoàn toàn khôi phục. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn nhìn thấy thân thể của chính mình bị đáng sợ liệt diễm đốt cháy lượn lờ, nháy mắt hóa thành tro bụi, mà một cỗ hủy diệt cực nóng lực lượng đồng thời tràn vào đến rồi đầu của hắn bên trong. A, không, tha ta, ý thức được tử vong phủ xuống. Không hối hận, tăng nhân thất kinh địa rít gào lên. Mặc dù là hắn tu luyện Phật Pháp nhiều năm, nhưng trong lòng đã sớm ở ma. Nhiều năm tâm cảnh tu vi, ở sự uy hiếp của cái chết bên dưới, cuối cùng trong nháy mắt tan vỡ. Nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm gương mặt, lúc này càng là dữ tợn khác nào dạ xoa ác ma một dạng. Nguyên lai đại đức cao tăng, lúc sắp chết, cũng như vậy xấu xí. Lý Mục cúi đầu xem ra, ánh mắt bên trong, mang theo không hề che giấu chút nào trào phúng. Tha mạng, Lý Mục, ta cũng là loài người. Chúng ta là đồng tộc đồng đội. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể. Hoành, hỏa diễm bạo phát, một viên tốt đẹp đầu trọc, hóa thành cho bụi tung bay. Thế gian lại không không hối hận tăng nhân. Lý Mục sát ý đã quyết, làm sao sẽ lưu thủ. Hôm nay, hắn chọn lựa sách lược, là thiểm điện trảm, cân đầu vân, lại thêm luân hồi đao vực đối với thời gian nghịch chuyển hơi phác. Lệnh tốc độ của hắn nhanh chóng, có thể nói là đạt tới từ trước tới nay cực hạn. Vượt ra khỏi chuẩn đế tốc độ phản ứng, tốc độ như vậy hả? Không hối hận coi như là trước đó được nhắc nhở, cũng khó mà tránh khỏi bị nhất đao lưỡng đoạn kết cục. Lý Mục sớm đã dùng phá chán chi đồng, nhìn thấu này chút người nắm giữ ở đây đoạn tiên lực nhược điểm thi pháp CD thời gian quá dài. Đoạ tiên lực lượng dù sao không phải là bọn họ sức mạnh của bản thân. Vận chuyển kích địch, chí ít cần 1 đến 2 hơi thời gian đến thôi thúc. Ở Lý Mục cực tốc bên dưới, như vậy CD thời gian, dài dòng giống như một thế kỷ, đao chiêu bên trong mang theo bao bọc đế hỏa, sẽ không tăng nhân coi như là tu luyện thành Phật gia kim cương bất hoại thân. Cuối cùng cũng phải bị luyện hóa đốt cháy trở thành cho bụi. Thân tử đạo tiêu, đây là Lý Mục ở lên đài trước, tự nghĩ xong chiến thuật, một đòn có hiệu quả, rốt cục, chung quanh lôi đài, bùng nổ ra khó có thể áp chế ồn ào cùng sôi trào. Xem cuộc chiến sở hữu sinh linh cùng các cường giả, từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, dùng các loại động tác theo bản năng, thả ra trong thân thể kinh hãi, bọn họ chưa bao giờ nghĩ quá, trận chiến này, sẽ lấy loại này liền cực tốc kết thúc, thậm chí đều không có cho bọn họ phản ứng thời gian. Hoa tàng tự không hối hận đã chết rồi, biến thành cho bụi, đây là chân chân chính chính thanh lý môn hộ, hoàn toàn lột da chóc thịt. Lý Mục nhìn về phía bạch như xương đám người, có phải là cảm thấy rất bất ngờ? Hắn mỉm cười giễu cợt nói, nắm giữ không thuộc về các ngươi sức mạnh, vậy thì như thế nào? Ấu tử cầm đao, liền có thể lấy giết chết bách chiến tráng sĩ sao? Lôi tàng sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn đều sắp tức giận nổ, như vậy đều giết không chết Lý Mục. Không hối hận tên rác rưởi này, bạch như xương cũng cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Như là bị người mạnh mẽ giật mấy lòng bàn tay một dạng. Vốn nên là phải giết cục, kết quả Lý Mục dĩ nhiên giành trước giết trong nháy mắt không hối hận. Giao thủ trong nháy mắt đó, Lý Mục tốc độ, tại sao sẽ nhanh như vậy? Cái kia loại tốc độ, đã vượt qua chuẩn đế phản ứng cực hạn, gần như đại đế lực lượng. Lẽ nào Lý Mục đã trong bóng tối tiến vào đại đế cảnh giới? Không. Không thể, Lý Mục trước đó vài ngày, mới lâm trận đột phá, cường hành tiến vào chuẩn đế cảnh, loại này đột nhiên bạo nổ loại. Tuy rằng khó phòng, nhưng có một chút, loại này cường hành đột phá, thường thường mang ý nghĩa căn cơ không tốn sức, cần thời gian dài dằng dặc, đến một lần nữa vững chắc căn cơ, củng cố cảnh giới, mới có thể có lần nữa khả năng đột phá. Đây là võ đạo định lý, Lý Mục coi như là lại nghịch thiên, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, liên tục cường hành đột phá. A-di-đà Phật, thần thú lên tiếng, cái này Lý Mục, đích thật là một cái mối họa. hắn lúc nãy lấy nguyên bản cực tốc thân pháp, phối hợp đao vực lực lượng thời gian, phạm vi nhỏ rút ngắn thời gian, mới có lệnh không hối hận không cách nào phản ứng tốc độ. Liền tiên nhân lực lượng đều không thể triển khai, đã bị chém, Bạch Như Xương dần dần cũng suy nghĩ minh bạch, xem ra hắn đã phát hiện một ít chuyện. Thần Tú nói, hợp tình hợp lý, Lý Mục lợi hại không chỉ là võ đạo sức chiến đấu cùng hắn phong kính. Lôi Tàng không nhịn được nói, Đại Hòa Thượng, hà tất dài người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, nếu không phải là không hối hận chính mình quá mức bất cẩn. Lúc này chết, chính là Lý Mục. Thần Tú nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu như hôm nay lên đài chính là ngươi, bây giờ cũng bất quá một tia thanh yên. Lôi Tàng muốn nói điều gì, Bạch Như Xương xua tay ngăn lại. Lúc này, đứng ở trên lôi đài Lý Mục, lại có động tác mới. Trên bên trong không con cọp, đồ dùng hồ tôn xưng vương, ta không lên lôi, các người này chút vai hề, liền không biết trời cao đất rộng, cái gì Phật tộc, cái gì lôi tộc, một đám doanh doanh cầu thả dòi bọ mà thôi. Rửa sạch sẽ cái cổ chờ, ta nhất định sẽ từng đao, đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Lý Mục dựng thẳng một ngón giữa, sau đó bị u hào quang màu trắng truyền tống rời đi võ đài. Lôi tộc cùng Phật tộc chư hơn cao thủ sắc mặt tái nhợt, trước chuẩn bị tất cả đều không cần, hai tộc bọn họ đối với ở cuộc chiến hôm nay ôm có rất lớn hy vọng, nhưng không nghĩ tới nghênh đón như vậy một hồi làm mất mặt giáo huấn, không hối hận như là mộc đầu cọc một dạng đoạn đầu. Sau đó như bát phụ rít gào lên xin tha, Hoa Tàng tự mặt cũng coi như là mất hết. Chung quanh lôi đài quan chiến các cường giả sắc mặt bất nhất, tự liền nhân tộc nội bộ cũng là hai loại biểu hiện. Một nhóm người mừng rỡ như điên, bao phủ ở bọn họ trong lòng mấy ngày mây đen một hồi tan thành mây khói, chỉ cần Lý Mục thần thoại còn tích góp, nhân tộc thì có hy vọng. Mà một nhóm người khác, nhưng là sắc mặt lúng túng, làm bộ cao hứng, nhưng trên thực tế trong lòng đang mắng mẹ, bởi vì bọn họ đã đầu phục lôi tộc. Bạch Như Xương lời thề son sắt nói Lý Mục cuộc chiến hôm nay hẳn phải chết. Kết quả lại là một kết quả như vậy, lôi tộc sau lưng tiên nhân, có vẻ như không quá đáng tin a. Một bên là tiên nhân, một bên là Lý Đại Ma Vương, cũng là muốn mạng chủ, này nên làm thế nào cho phải? Đêm qua phát sinh tất cả, sớm muộn đều sẽ truyền đi, giấy không thể gói được lửa, đến thời điểm Lý Đại Ma Vương tức giận, ai có thể ngăn cản? Chung quanh lôi đài một trận sao sao dỗ dành, ở to lớn khiếp sợ phía sau, các tộc cường giả mới dần dần địa phục hồi tinh thần lại. Cẩn thận một nghĩ, tất yếu kinh ngạc như vậy sao? Lý Mục vốn là ma vương cấp bậc sát thần, liền Liễu Đông Sam, Cố Thiết Y loại này ngoan nhân đều bị giết chết, không hối hận tăng nhân thực lực, kém xa này hai đại thiên ma, bị giết chẳng phải là bình thường. Khắp nơi sở dĩ khiếp sợ, thật ra thì vẫn là bởi vì một loại tư duy quán tính đi. Khoảng thời gian này nhân tộc liên bại khó cầu một tháng, mà lôi tộc, Phật tộc nhưng là liên tục lấy được từng cuộc một bất khả tư nghị thắng lợi. Vì lẽ đó các mới có thể cảm thấy, trận chiến này, vẫn là nhân tộc bại, Phật tộc thắng, nhưng cẩn thận đắn đo lời. Lý Đại Ma Vương như thế nào kẻ tầm thường? Trong đám người, Trầm Giáp cùng Vương Bái Tương hai người, lẫn nhau liếc nhau một cái, không biết tại sao. Trong lòng càng là khá là thở phào nhẹ nhõm, mặc dù là kẻ địch, thế nhưng trực giác nói cho bọn họ biết, Lý Mục này chàng đại thắng, đối với vực ngoại thiên ma tộc, cũng vô cùng trọng yếu. Nay ngày thứ hai chàng võ đài chiến, sắp mở ra, như cũ có khắp nơi cường giả vây xem, mà Lý Mục nhưng là ngay lập tức, về tới đạo cung trụ sở. Chiều hôm ấy, đêm qua chịu đến Lôi đạo tổ sơn mời, cộng có 21 người tộc tông môn, thế gia cùng thế lực, trong đó 16 gia trong bóng tối phái sứ giả tham gia tiệc rượu. Bao quát Phi Tinh Thánh Địa, Thiên Diễm Thánh Địa, phái đi điều tra đạo cung đệ tử, cho ra một cái cực kỳ chính xác tin tức. Lý Mục lông mày nhíu một cái, tham gia Lôi đạo tổ sơn yến hội cường giả, có người đã trở về, có người mất tích chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, mà sống sót trở về người, trên người bọn họ, đến cùng chuyện gì xảy ra đây? Lý Mục đứng dậy, mang theo Vân Song Ưng cùng Vương Thi Vũ, tiến về phía trước Phi Tinh Thánh Địa trụ sở. Phi Tinh Thánh Địa thánh tử cũng là đêm qua dự tiệc người, nhưng sống sót trở về, hắn nhất định biết một ít gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,